Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, rảnh rỗi cờ, ánh mặt trời vẩy vào trên tầng mây, mây mù tụ tập ở chung một chỗ, phảng phất một tòa ngọn núi lớn màu trắng, ba vệt sáng xuyên qua tự do, bọn họ bay qua bầu trời, xuyên qua biển mây. Nương theo lấy chim cùng thanh phong nhảy múa, sau đó dừng ở nơi này, dưới ánh mặt trời biển mây, bất luận lúc nào nhìn đều là đẹp như vậy. Thanh dương tán nhân dẫm đạp vân sơn, từng bước một đi lên, mặc cho ánh sáng của mặt trời mang chiếu ở trên người mình. Trong hiện thế khiến cho sử dụng pháp thuật, thật đúng là đủ xa xỉ, các ngươi không đau lòng ta vừa ý thương yêu. Thần chủ cổ ích một thân rộng lớn màu trắng bào phục sát qua biển mây. Nhìn thẳng xa xa mặt trời, phương tu đơn bạc trường bào ở dưới thanh phong hơi hơi đong đưa. Xương quai xanh cũng không che giấu được hiển lộ ra. Mở miệng hỏi, thanh dương ngươi chuẩn bị vào sơn hải giới rồi. Ba người dẫm ở trên đám mây, chậm rãi đi trước, dưới bàn chân vân trầm chậm lưu động, giống như nước. Thanh dương tán nhân gật đầu một cái, rời đi lâu như vậy rồi, cũng không biết ta quá đầu sơn đạo trận như thế nào. Người ta mấy người, ban đầu tắm thần ma máu mới có thể nhập đạo, tức là luyện khí cảnh giới. Thần chủ cổ ích cũng đồng ý gật đầu một cái, cơ duyên này, đừng nói là cùng người thường so sánh, thế gian này người tu đạo, có mấy người có người ta bực này phúc phận. Trong mắt thanh dương tán nhân lộ ra một tia kính sợ. Có thể coi là như thế. Chúng ta cũng hao tốn gần 30 năm. Mới bước vào cảnh giới tiếp theo. Đại đạo khó khăn. Như vậy có thể thấy được lốm đốm. Thanh dương tán nhân nhìn về phía phương xa. Nhìn chăm chú cái kia chậm rãi dâng lên đại nhật. Vĩnh hằng không đổi mặt trời. Chúng ta sinh thời. Thật sự có cơ duyên kia. Bước vào trường sinh bất tử chi cảnh, trở thành cái kia tiêu dao siêu thoát chi tiên sao? Bầu không khí thoáng cái trở nên an tĩnh lại, ba người cùng nhìn chăm chú mặt trời kia. Tại cái này trên tầng mây, đại nhật chiếu sáng thế gian, mang đến quang minh cùng ấm áp, phảng phất trở thành thế gian duy nhất. Cổ ích thở dài một hơi. Cũng không biết ta cái kia linh khu núi động phủ hôm nay là có hay không vẫn ở chỗ cũ. Ngày xưa môn nhân đệ tử còn có mấy người bảo tồn. Thanh dương ngươi đi trước một bước. Ta tại hiện thế còn có một số việc không có thể xử lý xong. Phòng trừng còn phải chờ ít ngày mới có thể phó sơn hải chuyến đi. Phương tu hai tay cho vào tại trong tay áo. Cũng mở miệng nói, ta cũng phải chờ một chút. Thanh dương tán nhân phảng phất đã sớm dự liệu được. Ta đây trước hết một bước. Vào sơn hải giới mà nói. Có rảnh rỗi có thể đi ta quá đầu sơn đạo trận ngồi một chút. Ba người kết thúc cuộc nói chuyện. Hóa quang rời đi. Mà phương tu là quẹo cua. Lần nữa rơi xuống đụng mây. Hướng về núi Hoàng Dương phương hướng rơi xuống. Nguyên công viên Đông Môn bởi vì Tam Dương Quan nổi dậy. Mà bỏ đi rồi, Đông Môn khu sau đó liền chọn chỉ tại mặt khác một chỗ. Dựng lên mới công viên, diện tích nhỏ đi rất nhiều, nhưng là lại lộ ra vô cùng náo nhiệt. Bờ hồ, rừng cây nhỏ bờ trên ghế dài, một cái nam nhân chờ ở chỗ này. Hắn mặc cả người màu trắng quần áo, nhưng là sắc mặt ngăm đen, lộ ra đặc biệt không cân đối. Một tuần trước hắn liền bắt đầu xuất hiện ở nơi này. Ngồi xuống chính là một ngày. Hắn không nói lời nào. Không nhúc nhích. Liền như vậy ngốc ngồi ở chỗ này. Từ sáng sớm đến tối. Liền nguyên bản tại phụ cận chơi đùa đánh quyền. Rèn luyện người. Đều bắt đầu xa cách nơi này. Phụ cận toàn bộ đều không xuống dưới. Công viên trên dưới. Đều biết bên này có một cái quái nhân. Hai tử đều bị cha mẹ dặn dò không nên tới gần nơi này. Mà lúc này đây, một cái ăn mặc đơn bạc trường bào nam tử hướng về đi tới bên này. hắn cái này ăn mặc tại Vi Cảng thị không tính là quái gì. Trước mắt Vi Cảng thị phục cổ phong triều thịnh hành, còn cổ xưa phong cách khí từ trên xuống dưới, theo kiến trúc đến ăn mặc, khắp nơi đều có thể cảm nhận được. Hắn dẫm đạp chỗ dựa diệp, theo trong rừng mà tới, đi không nhanh, nhưng là lại tại trong nháy mắt, thân hình lay động mấy cái, liền đã đứng ở trước người người kia. Làm sao ngươi biết ta sẽ đi qua? Phương Tu nhìn lấy Thường Đức, cái này ngày xưa tu chân liên minh người cùng sở thích. Sau đó lại cũng không có liên lạc nhân vật, không nghĩ tới lần nữa ló đầu. Từ khi bước vào tu đạo cửa sau, Phương Tu, Thanh Dương, Cổ Ích những người này, cơ bản cùng nguyên bản vòng sinh hoạt hoàn toàn phân chia cô lập mở ra. Vừa sải bước ra, chính là tiên phàm khác biệt, bất luận là kiến thức, nhãn giới, theo đuổi, thậm chí sinh mạng tầng thứ đều có trời và đất chênh lệch. Không phải là người trung đường, tự nhiên cũng không có cái gì khá hơn nữa nói. Thường Đức chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Tu một khắc kia, phảng phất không dám tin tưởng miệng há khép mở lên. Sau một hồi lâu, mới run run phun ra một câu nói, ta không biết ngươi có hay không tới, chẳng qua là chờ ở chỗ này. Phương Tu hai tay cắm ở trong tay áo, tựa vào trên ghế dài. Tìm ta có chuyện gì? Thường Đức như cũ giống như ngày trước thanh lãnh tính tình. Nhưng là lần này nhưng không có ngày trước cao ngạo. Đứng lên hướng về phía Phương Tu chắp tay. Cầu ngươi độ ta nhập đạo. Ha ha ha a, ha ha ha ha. Phương Tu nhìn Thường Đức sau đó bả vai tủng bắt đầu chuyển động. Phảng phất cười không thể át chế. Sau đó hắn mắt lạnh nhìn Thường Đức một cái. Âm thanh không có chút nào tình cảm nói, ban đầu ngươi sợ đầu sợ đuôi, không có bắt được cơ duyên, còn mong đợi có lần thứ hai cơ duyên, trên đời nào có chuyện tốt bực này, vẫn là ngươi Thường Đức đối với ta có cái gì lớn hơn trời ân tình, ta thế nào cũng phải độ ngươi nhập đạo không thể, đại đạo tranh một đường, bỏ lỡ, đó chính là bỏ lỡ, Phương Tu nói như đinh chém sát. Mệnh chung chú định, chớ cưỡng cầu. Phương Tu đứng lên, vung tay liền muốn rời đi. Cùng người bậc này, không có gì để nói. Phương Tu vốn chỉ là nghĩ tới xem một chút, cái này Thường Đức có phải hay không là cái tu đạo nhân vật, hoặc là có ý tứ nhân vật. Dù sao độ hắn nhập đạo bất quá tiện tay vì đó. Hoàn toàn nhìn Phương Tu tâm tình, thế gian này siêu phàm giả nhiều một cái thiếu một cái. Đối với Phương Tu tới nói cũng không có gì thay đổi cùng ý nghĩa. Thường Đức đứng lên, mặc dù miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, nhưng là ngón tay run rẩy kịch liệt, đã bán đứng nội tâm hắn biến hóa lớn. Hắn biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn rồi. Cái này là người khác đường sống lên lớn nhất bước ngoặt cùng cơ duyên. Hoặc là trăm ngàn đời đều khó đụng phải tiên duyên, mà người trước mặt này, chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu một cái, đưa tay ra, liền có thể thay đổi hắn một đời. Hoặc là trăm ngàn đời vận mệnh, chỉ có hắn loại người phàm tục này, đã từng cùng tiên duyên chỉ thiếu chút nữa, lại lỡ tay mất đi phàm nhân, mới có thể hiểu được, cái loại này siêu phàm giả cùng giữa phàm nhân chênh lệch. Rốt cuộc có bao nhiêu xa, chính là bỏ lỡ, cho nên phải hao phí ngàn vạn lần đánh đổi đi đền bù. Phương Tu nghiêng đầu lại, hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm Thường Đức, khóe miệng vểnh lên, cái này giá tiền, toàn thế giới cũng không biết có bao nhiêu người cướp bỏ ra. Đây cũng không phải là kim tiền, quyền thế, mỹ sắc, ngươi cầu là trường sinh đường. Trên mặt Thường Đức lộ ra cười thảm, trên người tinh khí thần thật giống như trong nháy mắt rút ra sạch sẽ. Mặt lộ vẻ khổ sở, nhìn bốn phía, ta biết a, cho nên, ta chẳng qua là, Thường Đức nói tới chỗ này, á khẩu không trả lời được, một chữ cũng không phun ra được. Phương Tu nhìn chằm chằm Thường Đức, sau một hồi lâu mở miệng, vì sao cầu ta? mà không cầu cổ ích. Trương Hạc Minh cùng Thanh Dương, bọn họ đều có biện pháp giúp người nhập đạo. Thường Đức thản nhiên nói, ta tại Trương gia bên ngoài nhà cũ đợi một tháng, đều không thấy Thanh Dương. Sau đó cùng theo Trần Gia Hòa đi Luân Đôn cầu kiến Trương Hạc Minh. Hắn nhìn đều lười phải xem chúng ta liếc mắt. Ta chính là một người phàm nhân, nơi nào có thể vào bọn họ những thứ này vào người trong tiên đạo pháp nhãn. Phương Tu cùng theo hắn cùng đi về phía trước, đứng ở ven hồ, nhìn về phía bờ hồ người tập thể dục sáng sớm, ánh mắt không có chút ba động nào, có oán khí. Thường Đức lộ ra nụ cười tự giễu, ta duy nhất chỗ mạnh chính là coi như có chút tự biết mình. Phương Tu lấy ra một tấm phù màu vàng, lá bùa đen phù văn màu vàng, toàn thể bút đi long xà một khoản vẽ xong, giống như một thanh kiếm sắc. Mượn dùng bùa này có thể mượn linh quỷ nhập vào người, trong nháy mắt nắm giữ lực lượng khổng lồ. Hắn đưa cho Thường Đức, ta không có linh căn quả cùng trái cấm, cũng không có thể giúp người nhập đạo tiên đan diệu dược. Chẳng qua là cái kia quy khư chi uyên trái cấm hẳn là lập tức liền muốn xuất thế rồi. Dựa vào tờ giấy này phù, người có thể thử nghiệm tiến vào Nam Cực cướp đoạt trái cấm. Thành là vào núi biển, không được là chết. Bố trí, cơ duyên, dũng khí, kém một tia thì sẽ thất bại. Nam Cực bên trên nhóm lớn siêu phàm giả thế lực cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dám thử một lần sao? Thường Đức bưng lấy cái này lá bùa, giống như nắm vận mệnh của mình cùng tương lai cẩn thận từng ly từng tí. Kích động đến cả người phát run, lại vừa sợ thương tổn tới phù này. Một phần một chút nào, có gì không dám? Phương Tu chuẩn bị rời đi, mà Thường Đức lại mở miệng nói, Phong Đô, phần ân tình này ta Thường Đức ghi nhớ trong lòng. Nếu là ta có thể còn sống, phải trả ân này. Phương Tu nhìn từ trên xuống dưới Thường Đức, đột nhiên cảm thấy hắn người này coi như có chút ý tứ. Trong đầu lập tức toát ra một cái ý nghĩ, tả hữu bất quá hao phí một trang giấy phù, thậm chí còn kém hơn hắn lần này luận đạo trong đại hội pháp lực tiêu hao mấy phần một trong. Lại có thể bố trí một con trai rảnh rỗi cờ, thậm chí còn có thể hóa thành màn tiếp theo lớn kịch mở màn. Hắn sau đó lại bổ sung một câu, ta tại Udo đã lấy được một chút tin tức, lần này Sơn Hải giới địa phủ mở lại, đầu tiên nhóm đầu tiên sắc phong chính là nhóm đầu tiên mà chi thần. Ngươi nếu là có thể trở thành nhóm đầu tiên trở thành mà chi thần nhân vật, dĩ nhiên là có thể cưỡi gió mà lên, hóa rắn vì long, thậm chí hậu sinh khả úy, bước vào tu hành đỉnh cũng còn chưa thể biết được. Chẳng qua là, một khi thành mà chi thần, liền hoàn toàn trở thành Sơn Hải giới một bộ phận, đời này kiếp này, lại cũng không khả năng trở về hiện thế rồi. Ngươi như nguyện ý, có thể đi cái kia Đại Hoàn Vương triều đồi rồng đi một chuyến. Nghĩ hết tất cả biện pháp, thành một chỗ chi thần, bất luận là thổ địa, hà thần, thành hoàng cũng hoặc là sơn thần, đều có thể, thành hoặc không được, đi hoặc không đi, ngươi tự hành quyết định. Chẳng qua là, nếu như là một ngày kia ngươi thật có thể làm được, giúp ta mở ra địa phủ cửa chính, để cho ta vào địa phủ một chuyến là được rồi. Phương Tu nói xong câu đó, ngay tại bờ hồ dưới tàng cây, tiêu tan thành hóa thành khói đi, tới như gió, đi như sương. Thường Đức nhìn thấy loại thủ đoạn này, há to miệng, trong con mắt đủ loại tâm tình lưu truyền, cuối cùng biến thành thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng kiên nghị. Thường Đức thận trọng cái kia một bộ phù thu trên người. Đối với nơi này cũng lại không có mảy may quanh quẩn quyến niệm chi ý, cũng không quay đầu lại rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.